Hệ thống bá đạo, chương 49, mây mưa triền miên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang nằm còn hai tỷ muội của băng thư hai tay cầm cự long mà nhắm thẳng bên trên là băng thư đang được các tỷ muội mình vịn tay chân banh tiểu huyệt. Đỏ hồng xử nữ nàng ra từ từ tiến đến cự long, thật ra nàng cũng tự làm được nhưng hắn lại bảo các nàng oản tu thì ai thua sẽ bị các người khác vịn tay chân đè xuống cự long hắn. Ai ngờ các tỷ muội đều ra tay búa mà nàng lại ra tay kéo, liền thua xấu hổ vui mừng vì cuối cùng cũng được trao xử nữ cho hắn. Cự long tiến vào miệng nhỏ tiểu huyệt đỏ hồng, mùi hương xử nữ của các nàng bay phất phơ vào mũi hắn, liền đâm vào a tiểu huyệt thập phần chặt chẽ. Khích co bóp từng khúc thịt tiến vào chưa một, ba liền đụng màng trinh xử nữ, hắn liền vui mừng đẩy mạnh xuyên qua màng trinh lạc hồng xử nữ chảy ra, nàng hét lên một tiếng đau mà lạc hồng xử nữ nàng không chảy ra ngoài mà hắn vẫn còn tiếp tục đẩy vào đến tận tử cung nàng kèm theo lạc hồng xử nữ đến đây. Xuyên qua đội lên tử cung ra sức hắn nhấp mạnh vào làm nàng trợn mắt, còn chảy ra nước mắt rên rỉ sướng. A hát, a hát, a hươm, tử cung muốn bị xé rách, làm hai. A hát, oái chờ, cự long, chàng sướng quá. A hát, thiếp sướng quá. A hát, thỏa mãn. Thoải mái, a hát, muốn nhấp mạnh hơn, trời chết, thiếp, dâm phụ, a hát, a ha ha, hảo phu, quân, mạnh to, a hát, hảo đệ đệ, hảo tướng công, amma, thiếp muốn ra, a an, thiếp ra, phu quân, mau cho thiếp, dương tinh nhiều nóng bỏng của chàng, a hát, đừng nhấp, mạnh, thế, a hát, đừng đừng dừng lại. Trời thiếp, a hát, sao, lại sướng thế, nấy, các tỷ muội, mau xem, phu quân chơi tỷ nè, a hát, muội muội, sao, lại mút ngực tỷ, không có sữa đâu, a hát, thoải mái, an, tỷ tỷ sao lại, liếm cúc hoa, nơi đó bẩn, am, ha ha, các nương tử cúc hoa không ai bẩn cả đều trắng hồng. Sau này phu quân nhất định sẽ phá trinh cúc hoa các nàng. Mau nhớ cho sạch phu quân mới chơi. A hát, tỷ tỷ liếm mau. Cúc hoa sạch cho, phu quân sau này, phá, lấy đi lần đầu. A hát, đúng rồi, cúc hoa liếm thật, sướng. A hát, phu, quan, mạnh hơn đâm lút cán. Thiếp đi, trời chết thiếp đi. A hươm, a hát, thiếp muốn ra. A hát, ân. Nào thư nhi, cùng ra a hát, hắn nói gầm một tiếng bắn lượng lớn dương tinh vào sâu tử cung nàng hơn 20 m mới ngừng, làm nàng bụng siêu to. Liền rụt xuống hôn hắn, lưỡi quấn lấy lưỡi hắn mà nàng được các tỷ muội cầm chân nhún lên xuống cự long tiếp tục ra vào bạch bạch. Dâm thủy cùng dương tinh và cả xử nữ lạc hồng không ngừng chảy bắn ra ngoài mỗi cú nhấp. Đít hắn đột nhiên được một cái lưỡi, à không, là hai cái của hai mỹ nữ tỷ muội liếm, mà tinh hoàn cùng được bốn tỷ muội ngậm mút liếm những dòng tinh từ nơi giao hoan chảy ra vô cùng dâm mỹ. Được một hồi thì hai người đổi vị trí cầu mẫu, hắn không ngừng nhấp vào bụng to của nàng, mà trên thì được năm tỷ muội hôn liếm lấy lưỡi hắn. Dưới thì hai nữ há miệng liếm những dòng tinh chảy ra và liếm tinh hoàn như liếm kẹo nhẹ nhàng. Băng thư thì được một nữ bóp ngực to và hai nữ cùng nàng liếm lưỡi quấn lấy nhau, sau nửa tiếng thì hắn lại đổi tư thế đủ kiểu. Sau một tiếng thì băng thư được xem là người ra nhiều nhất đến 16 lần thì được hắn lui lại nhấp mạnh một cái, há mồm nước vãi chảy ra thở gấp mắt. Trợn to và sướng đến chảy nước mắt thì hắn lại gầm một tiếng bắn lượng lớn dương tinh vào hơn 10 m thì ngưng vì nàng đã thiếp đi thỏa mãn. Quay qua thập tỷ muội đại chiến phá đi xử nữ các nàng và dùng đủ tư thế, sau hơn 8 tiếng thì các nàng rụt xuống ai cũng mang bụng to ngủ thiếp đi, hắn cười rồi cùng ôm các nàng vào lòng đắp chăn lại ngủ thiếp đi. Mà ngủ mới ghê vì bây giờ trời đã đến ngày hôm sau 7 giờ, mà nhờ vào khuyết đại âm thanh mà đêm hôm qua đến giờ các mỹ nữ trong băng nguyệt cung đều nghe, liền chịu không nổi động tình nữ thì tự an ủi. Nữ thì cùng nữ khác bách hợp, mà các nữ ngoài cổng đương nhiên cũng nghe, đành đóng cổng chặt chẽ lại tự an ủi. Đến khi hắn với các lão bà ngủ thì các nàng không biết bao nhiêu lần ra cũng ngủ thiếp đi, cũng có người trên giường người cố gắng lết về phòng người thì ngủ tại chỗ như nhà tắm, hồ bơi, mấy gốc cây dưới cổng. Sau khi đến hơn giữa trưa, 1 giờ, hắn thức dậy liền nhớ ra một chuyện khi hệ thống thăng cấp xong liền phải hoàn thành, nghĩ là hắn liền xuất hiện nữ nhi quốc tại phòng ngủ. Thấy Hồng Liên vẫn hôn mê, hắn vuốt tóc nàng một cái rồi hôn lên trán. Trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi đã nâng cấp rồi liền sẽ có thể cứu nàng. Mau chỉ cách cứu nàng. Đinh, để hợp lại linh hồn nàng ký chủ phải tu luyện tinh thần lẫn linh hồn lên đến cấp thần hồn vô hạn và phải tốn 800.000 dâm điểm. Đến đó hệ thống sẽ tiếp ký chủ phá vỡ luân hồi gọi nàng về. Tiếng nữ nhân robot vang lên có cách làm hắn mừng rỡ, nhưng khi nghe tinh thần kết hợp với linh hồn lại đạt cấp thần hồn vô hạn mà còn thêm 800.000 dâm điểm làm hắn từ trên rớt xuống thêm một vố nước lạnh. Hắn liền xem thông tin thì thấy dâm điểm mới có được hơn 400.000 dâm điểm, nhưng nàng dâm điểm có thể kiếm nhanh nhung mà thần hồn hắn liền biết rất khó để đạt được, tùy vào duyên số mà nàng chỉ còn duy trì được vài ngày. Sau đây hắn liền hỏi hệ thống, sao đây, thần hồn dù nhanh nhất ta tu luyện cũng chưa đến vô hạn, vậy thì sao đây? Nàng chỉ còn vài ngày. Đinh, ký chủ đừng lo, hệ thống mới thăng cấp liền có nhiều thứ mới, trong đó có một loại đan cố hồn đan giúp nàng có thể giữ lâu hơn 20 năm, đến khi đó cũng chưa muộn. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung, trong 100 năm đạt đến hạ vị thần. Thưởng, truyền thừa phép tắc không gian. Thẻ thăng cấp thần hồn x5. Vé du lịch thế giới khác x2. Dâm thần 6 trang. Khóa, x1. Combo vũ khí dâm thần, mỗi loại một món, 500 triệu dâm điểm. Thất bại, tất nữ nhân đều rời xa oán hận. Đinh, phát động nhiệm vụ ngoại tuyến. Nhiệm vụ yêu cầu, nội dung, chinh phục hết nữ nhân của Băng Nguyệt Cung. Nếu các nàng không muốn thì không được ép cũng có thể bỏ qua nàng. Yêu cầu bắt buộc, phải làm các nàng tình nguyện chiếm 1-2 nữ nhân tất cả Băng Nguyệt Cung. Thưởng, Tiết Nguyệt 6 trang x5 vạn, Tiết Nguyệt kiếm pháp, thần cấp, Tiết kiếm x3 vạn, tiên cấp, Tiết Nguyệt kiếm x2 vạn, tiên cấp. Thất bại, bị nữ thần băng giết chết. Người yêu cầu nhiệm vụ, hệ thống không thể trả lời. Đinh, phát động nhiệm vụ ngoại tuyến. Nhiệm vụ yêu cầu, nội dung, ký chủ phải làm đệ tử hoặc một trưởng lão của Băng Nguyệt Cung giúp tông môn nữa, năm sau tham gia đại thí tỷ võ giữa các tông môn học viện, với nhau phải đạt giải nhất, tất cả các nữ đệ tử đều phải còn sống. Thưởng, đạt được tất cả trái tim của mỹ nữ trong Băng Nguyệt Cung. Nhan sắc tăng lên 100, chỉ cần nhìn nữ nhân đều tăng hảo cảm 50. Người yêu cầu, phần thưởng người yêu cầu, tăng hảo cảm với mẫu thân của nàng lên 2, khi đụng phải mỹ phụ đều tăng 70. Hảo cảm, thất bại, ký chủ cũng chết. Cô chủ sẽ bị giam cầm hơn 1.000 tỷ năm. Cách chương.